Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Không Linh Ký tập 3. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ cũng khó trách khi Tiêu Lục vừa mới tiến vào Tiểu Thanh Vân, hắn đặc biệt nghiêm khắc với Lộ Tuyến, nhưng nhầm một bước cũng không được. Tiêu Lục căn bản là cố ý tránh đi loại tinh quái quần cư này. Bây giờ nghĩ lại, hơn 10 con tinh quái lúc trước đánh bại đều là loại hình sống đơn độc, hoặc là dù quần cư nhưng số lượng cũng đặc biệt thừa thớt, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận. Ví dụ như Thanh Vọng Viên, hay là Tiêu Lục sư huynh không hổ là nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Loại năng lực sách lược nghịch thiên này, mình vĩnh viễn khó có thể sánh bằng. Nhưng mà Tiêu Lục sư huynh cũng không phải là vạn năng. Tao ngộ với Trường Vị Độc Hoa, liền ý nghĩa tình thế đã dần dần thoát khỏi khống chế. Mà tao ngộ lần này giống như đã dính phải vận đen không thể nào thoát được. Sau đó, lại liên tiếp thay đổi mấy tuyến đường đều gặp phải tinh quái số lượng lớn. Những tinh quái này phẩm cấp không cao, nhưng số lượng nhiều đến khiến người ta được cái này mật cái khác, không còn sức để tái chiến. Về sau còn vô cùng bất hạnh khi gặp phải 5 con kim mao xích nhãn hổ. Những con hổ ly này động tác nhẹ nhàng mau lẹ, hơn được am hiểu việc chiến đấu. Tiêu Lục tuy tự bảo vệ được mình, nhưng lại khó có thể chiếu cố được Văn Bảo, dẫn đến tên bập chết bẩm bị một con hồ ly hung hăng cắn mất một miếng thịt béo, đau đến cả người phát run. Đến lúc này, nhược điểm của tổ hợp cực đoan Tiêu Lục và Văn Bảo đã lộ rõ. Mà sau mấy lần liên tiếp vất vả trắc trở, tên bập đầy thương tích có phần nản lòng. Sư huynh, hôm nay chúng ta thu hoạch đã khá khá rồi đấy, hay là chúng ta dừng ở đây đi? Tiêu Lục dừng bước nói, dừng ở đây á? Tên mập nuốt nước miếng nói, ta không phải ta sợ, chỉ là cảm thấy cứ tiếp tục liều mạng như vậy, được không bù nổi mất. Lần này đã kiếm được không ít điểm, hơn nữa tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, lần sau lại đến không phải tốt hơn sao? Tiêu Lục thở dài nói, mập mạp này, lục trực ta bảo ngươi xem kỹ quy tắc liên quan đến điểm khiêu chiến, quả nhiên là ngươi lười biếng. Nói rõ ràng nhá, chúng ta thật vất vả mới ở trong một lần rèn luyện liên tục đánh bại hơn 10 con tinh quái khác nhau. Hiện tại mỗi lần thành công đánh bại, điểm khiêu chiến sẽ tăng gấp đôi đấy. Nếu được tới lần sau, sẽ không còn cơ hội này nữa. Nguyên tắc khiêu chiến rèn luyện chính là bất luận thành bại, chỉ có một lần cơ hội. Sau khi nhận được điểm, hoàn thành khiêu chiến tương tự sẽ không được tính điểm nữa. Nếu bây giờ rời đi, lần sau cho dù đánh bại 100 con thạch mộc viên cũng không có điểm đâu. Văn Bảo nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu được ý nghĩa, lý do kiên trì của Tiêu Lục rồi. Quả thực là từ bỏ trong tình huống gấp đôi điểm tích lũy, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà cho dù không cam lòng đối mặt với hiện thực, chẳng lẽ con có thể cậy mạnh mà không cúi đầu sao? Sự thật bày ra trước mắt rồi, bằng vào tổ hợp của bọn họ, ở hồ sen căn bản khó mà di chuyển. Thật ra bản thân của Tiêu Lục sư huynh cũng đã nói, loại tổ hợp công kích và phòng thủ cực đoan này, muốn hoàn thành khiêu chiến rèn luyện, cũng chỉ có dựa vào phương pháp sách lược cực kỳ chính xác mới có thể chơi được. Mà bây giờ xem ra, Tiểu Lục sư huynh đã không thể nào lấy ra được phương pháp sách lược hoàn mỹ rồi. Chỉ là ở khu vực gần hồ sen, ta không lấy ra được thôi. Tình huống ở phụ cận nơi này biến hóa quá nhanh, cho dù là ai cũng không có khả năng biết trước tất cả. Ngay tại một tháng trước, bãi bùn kia còn chẳng có gì, nhưng một tháng sau đã sinh sôi nảy nở trên 100 con trường vĩ đã qua rồi đấy. Tuy nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Tiêu Lục vẫn không hề có nửa điểm nhụt chí. Nhưng chỉ cần đi qua hồ sen đến Thanh Long Hạp thì tình hình sẽ có chuyển biến tốt đẹp thôi. Tên Mộc cười khổ nói, nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua hồ sen mới được, vừa rồi đi lòng vòng cả buổi, từ hồ các Thanh Long Hạp càng ngày càng xa. Cảm giác phương hướng không tệ nha tiểu tử. Có điều cục diện trước mắt ta đã sớm có dự liệu rồi, căn bản không tính là khó khăn gì đâu. Nhìn thấy được nụ cười trên tự tin của hắn nắm chắc phần thắng, Văn Bảo cả kinh. Sư huynh, Chẳng lẽ huynh thật sự có biện pháp sao? Nơi như Tiểu Thanh Vân này, tình quái thích quần cư đều sẽ không có phẩm cấp quá cao. Mà muốn đối phó với tình quái quần cư phẩm cấp không cao, khí tức của kẻ bề trên chính là lựa chọn có hiệu quả nhất. Đây là kiến thức cơ bản của tu sĩ, Văn Bảo cũng biết. Nhưng vấn đề là, một luyện khí cửu phẩm, một đoán thể nhất phẩm, lấy đầu ra ủy áp của kẻ bề trên chứ? Ngủ ngốc, điểm khác biệt lớn nhất giữa người và khỉ chính là biết sử dụng đạo cụ. Tiêu Lục cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ trong bọc đồ sau lưng. Sau đó mở hộp gỗ này ra, lấy ra một mảnh lụa trắng tinh xảo quấn lên cổ tay. Văn Bảo nhíu mày, đây là cái gì? Thần khí dọn bãi. Văn Bảo đang định tiếp tục truy hỏi, bỗng nhiên phát giác hoàn cảnh bốn phía có vẻ yên tĩnh khác thường. Hồ sen với muôn vàn loài sinh sống vốn là một nơi ồn ào náo động. Nhưng khi mảnh lụa trắng kia xuất hiện, bất luận là các loại tình quái ẩn nấp trong bóng tối hay là côn trùng chim chóc trong núi rừng, tự hồ đều biến mất không thấy, yên tĩnh như tờ. Mà ở phía xa xa, Văn Bảo mơ hồ nhìn thấy không ít bóng dáng tinh quái đang hoảng sợ chạy trốn. Văn Bảo thực khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì lại có hiệu quả dọn bãi thần kỳ như thế? Chẳng lẽ thứ này có hiệu quả như vậy? Phẩm cấp nhất định không thấp, còn chưa tế luyện qua, chỉ bằng vào sự uy liền có thể dọn bãi rồi. Uy áp của kẻ bề trên này thật sự quá mức cường đại, có lẽ là linh bảo cũng không chừng. Mà sử dụng linh bảo để hoàn thành khiêu chiến rèn luyện, hình như bị trì điểm rất nặng. Sư huynh làm như vậy có được đền đáp xứng đáng không? Đừng có mà lo lắng mấy cái vấn đề vượt quá khả năng của người nữa. Tiêu Lục đá vào Văn Bảo đang ngây người một cái. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhân lúc thần khí này còn có hiệu quả, nhanh lên đường thôi. Sau đó trong lòng âm thầm thở dài. Chân nhân kim đan đỉnh phong, quả nhiên là bá khí bức người. Sư phụ à, đồ lót nguyên vị của người lưu lại trong phong cụ thật sự rất hữu dụng với ta. Nhờ vào lợi thế của mảnh lụa trắng, một ngày sau, Tiêu Lục và Văn Bảo rốt cuộc đã đi qua hồ sen, tiến vào địa phận Thanh Long Hạp. Thanh Long Hạp là cửa ải cuối cùng của Tiểu Thanh Vân, chiếm diện tích rộng nhất, sản vật phong phú nhất, giá trị rèn luyện cũng cao nhất, đồng thời độ khó cũng lớn nhất. Trước khi đến Thanh Long Hạp, tình quái mạnh nhất cũng chỉ là Vọng Nguyệt Hống, nhị cấp nhất phẩm. Thế nhưng đến Thanh Long Hạp, tình quái tam cấp cũng không phải là hiếm thấy. Trên lý thuyết, Thanh Long Hạp hẳn là hiểm địa dành cho tu sĩ luyện khí kỳ từ trung phẩm trở lên. Dưới tình huống có từ 5 người kết bạn đồng hành mới có thể tiến vào. Nhất là đoạn sau của Thanh Long Hạp, bởi vì linh khí nồng đậm, thường xuyên sinh ra tình quái tam cấp thượng phẩm tu ra nội đan. Tình quái một khi xuất đan, trên lý thuyết tương đương với tu sĩ cảnh giới hư đan. Chẳng qua tu sĩ thường mang trên người pháp khí pháp bảo lại có linh đan diệu dược, nên thực lực cung cấp bậc còn cao hơn tinh quái rất nhiều. Thần kiếm phái lại là cổ phái, đệ tử trong môn phái căn cơ vững vàng, công pháp cao minh, thực lực lại cao hơn một bậc so với tu sĩ cùng cấp bậc bình thường. Bởi vậy tu sĩ trúc cơ trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm cũng có thể chống lại tinh quái xuất nội đan. Gần 10 năm nay, thần kiếm phái chiêu mộ được một nhóm người mới từ chất thượng hạng. Tuy tu vi lúc này phần lớn đều ở khoảng luyện khí trung phẩm đến trúc cơ hạ phẩm, vì vậy môn phái để cho những người này tự kết hợp thành đoàn đội, dưới sự trông coi của một số ít sư huynh đệ cảnh giới trúc cơ hư đan đi thu phục hoặc là tiêu diệt những tình quái vừa mới thành đan này, dùng cách đó để rèn luyện năng lực tác chiến tập thể cho các đệ tử. Mấy tháng trước, Nhạc Vân với tư cách là người mới non trẻ đã từng tham gia một trận thảo phạt tình quái. Bởi vì biểu hiện xuất sắc nên có được tư cách dẫn đội. Một mình dẫn dắt đám người tru tân còn non trẻ hơn ở Thanh Long Hạp rèn luyện. Mà đối với đám tu sĩ mới nhập môn chưa đến 2 năm, tiến cảnh nhanh nhất cũng chỉ là luyện khí hạ phẩm như Tiêu Lục mà nói. Thanh Long Hạp hoàn toàn là vùng đất chết. Tiêu Lục và Văn Bảo tuy chẳng thuận lợi vượt qua ao sen, nhưng vừa mới tiến vào đoạn đầu hạp cốc, một luồng gió lạnh đã phả thẳng vào mặt. Tự hồ như pháp thuật cấm chế của Tiểu Thanh Vân đang cảnh cáo hai người bọn hắn chưa có nền man rợ tìm chết. Cùng lúc đó dải lụa trắng trên cổ tay của Tiểu Lục cũng dần dần mất đi hiệu lực trấn áp. Tình quái, côn trùng xung quanh không còn hốt hoảng chạy trốn nữa, ngược lại còn dừng bước chân, thậm chí mèn theo hơi thở tụ lại đây thăm dò hư thực. Tiêu Lục thầm than trong lòng, dải lụa trắng này chung quy không phải pháp khí chân chính, sở dĩ có thể trấn áp quần ma cũng không phải dựa vào uy áp của cương giả gì, mà là mùi thơm cơ thể sư phụ để lại trên đó. Một tháng trước, sư phụ ngự kiếm rong ruổi khắp Thanh Long Hạp, vơ vét thiên tài địa bảo. Trong lúc đó, vì tránh phiền phức, nàng ta đã phóng xuất đan khí ra, khiến cho toàn bộ Thanh Long Hạp từ trên xuống dưới đều phải kêu là thảm thiết. Cũng là từ đó, khí tức của vị tu sĩ kim đan này giống như bóng ma bao phủ, in sâu trong lòng rất nhiều tinh quái Thanh Long Hạp. Cho dù chỉ là một chút mùi thơm toàn thân sót lại trên dải lụa trắng, cũng đủ khiến cho tinh quái nơi đây tâm thần đại loạn, chật vật bỏ chạy. Và dải lụa trắng này chẳng qua chỉ là y phục bình thường mặc sát người, không phải là pháp khí, cũng chẳng phải là linh phủ. Cho dù có sử dụng thế nào, cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng đối với điểm khiêu chiến. Có thể gọi là thần khí dọn bãi, giá rẻ nhất. Nhưng thần khí cũng không phải vạn năng. Dùng nhiều, chẳng những tinh quái sẽ bị tê liệt, mà ngay cả bản thân cũng sẽ bị người khác hoài nghi là một kẻ biến thái. Cho nên Tiểu Lục nhanh chóng cất dải lụa trắng đi. Cũng may là Thanh Long Hạp có ưu thế trời ban, chính là đám quái ăn bám sống theo bầy đàn như ếch độc đuôi dài không có nhiều, mà loại hình đơn độc lại càng ít. Cho nên mặc dù Thanh Long Hạp là nơi cường giả tụ tập, nhưng đối với Tiểu Lục một lòng muốn tiến hành khiêu chiến cực hạn rèn luyện mạo hiểm mà nói, tính nguy hiểm ngược lại còn nhỏ hơn cả hồ sen. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu làm việc thôi. Bây giờ chỉ cần có thể đánh bại bất kỳ một con tinh quái nào, điểm khiêu chiến của chúng ta sẽ tăng lên đến hàng trăm. Văn Vào cười khổ, nhưng mà độ khó cũng tăng lên gấp trăm lần. Từ nơi này trở đi, đại bộ phận đều là tinh quái tam cấp, làm sao mà đánh đây? Vẫn là câu nói cũ, đánh lén thôi. Tinh quái tam cấp thì đã sao? Chỉ cần tìm đúng phương pháp, cho dù là thần thú, ta cũng có thể hành hạ cho người xem. Văn Bảo kinh ngạc, sư huynh, xin hỏi phải làm thế nào mới có thể hành hạ thần thú đây? Người hãy về bẩm báo với trưởng môn, thỉnh cầu người ra tay. Chuyện như vậy còn cần ta phải dạy người sao? Nói một cách khách quan, tinh quái tam cấp quả thực không phải là đối thủ mà chúng ta trong giai đoạn hiện tại có thể đối kháng. Thanh Long Hạp này lớn nhỏ có hơn 200 loại tinh quái. Trong đó ít nhất có đến 200 loại có thể dễ dàng tiễn chúng ta lên đường. Cho dù ta có cứng cỏi đến đâu cũng vậy thôi. Văn Bảo giơ ngón tay tính toán. Nói như vậy, chẳng phải là bất kỳ loại nào cũng có thể lấy mạng chúng ta sao? Tiểu Lục nói, cũng không hẳn. Nơi này cũng có được mấy loại ăn cỏ tồn tại như lương thực vậy. Nếu gặp phải chúng, ít nhất chúng ta còn có thể chạy thoát. Ngay cả loại ăn cỏ mà chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn thôi sao? Vậy sư huynh à, rốt cuộc chúng ta phải đánh như thế nào? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đánh lén. Người xưa có câu, nhân lúc nó bệnh, cho nó mất bệnh luôn. Đánh quái cũng giống như vậy đấy. Hoàn cảnh sinh thái của Thanh Long Hạp phức tạp như thế. Chẳng lẽ chúng ta còn lo lắng không tìm được một hai con tinh quái bị trọng thương để kiếm chút lợi sao? Văn Bảo hai mắt sáng lên. Thì ra là vậy, không hổ danh là sư huynh. Nhưng mà tinh quái bị trọng thương liệu có dễ dàng tìm như vậy không? Bình thường mà nói thì quả thực không dễ tìm, nhưng lần này ngươi đi theo ta là được rồi. Cũng nhờ vào phúc của một tháng trước, sư phụ đi càn quét khắp nơi, nên Tiểu Lục biết rõ trong Thanh Long Hạp có rất nhiều chỗ tốt để kiếm trác. Lần trước trong lúc sư phụ đi hái thuốc, mặc dù đã phóng thích đan khí ra ngoài, nhưng vẫn gặp phải một vài đối thủ cứng cựa. Mấy con tinh quái đó, có con thì bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc hấp thu linh khí đất trời, có con thì đến kỳ động dục, mất hết lý trí. Cho dù chúng có thể cảm nhận được cảnh giới cùng thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn gầm rống xông vào. Tiểu Vũ nào phải hạng người lương thiện gì? Kiếm quang thúy trúc lóe lên, chém cho mấy con tinh quái đó trọng thương đến bất tỉnh. Tiêu Lục vẫn còn nhớ rất rõ, trong một hang núi ở phía đuôi rồng của Thanh Long Hạp, còn có một con tiểu lôi nha bị chém đứt hai chân sau, đang bị ép buộc về ngủ đông. Tiểu Lô Nhan là tinh quái tam cấp hạ phẩm, nổi tiếng với tốc độ cực nhanh. Vũ khí lợi hại nhất chính là hai chân sau mạnh mẽ cùng với năng lực thiên phú phóng điện. Nếu ở trạng thái hoàn hảo, cho dù có là 100 tên mập mạp xông lên cũng chỉ có nước chết mà thôi. Thế nhưng lần trước khi Tiểu Vũ đi ngang qua đó, chỉ dùng một chiêu đã chém đứt hai chân sau, phá hủy cả lôi pháp của nó. Con Tiểu Lô Nhan này 10 phần công lực thì mất đến 9 phần, đúng là lựa chọn tốt nhất để kiếm chút lợi nhỏ. Đương nhiên hiện tại đã qua một tháng kể từ khi nó bị thương. Tiểu Lô Nhan trời sinh có thể mượn lực lượng của lôi điện để trị thương, vừa có thể phóng thích ra ngoài tấn công đối thủ, lại vừa có thể chuyển hóa thành năng lượng chữa thương cho bản thân. Nhưng Tiểu Lục nhớ rất rõ, một tháng gần đây Tiểu Thanh Vân không hề có mưa rồng. Con Tiểu Lô Nhan kia lấy đầu ra lôi điện để trị thương, mà dựa vào năng lực tự chữa trị vết thương của nó, việc đứt chi mọc lại là hoàn toàn không thể nào. Vấn đề duy nhất chính là sao huyệt của Tiểu Lô Nhan cực kỳ bí mật. Bên ngoài hang động có một kết giới huyễn hoặc cực kỳ tinh diệu, lấy giả loạn thật. Nếu không phải người cực kỳ quen thuộc địa hình nơi này thì rất khó phát hiện. Nhưng lần trước, Tiêu Lục đã đi theo sư phụ xông thẳng vào trong hang động, cướp mấy cây địa minh thảo, cho nên địa hình nơi đó hắn nhớ rất rõ ràng. Bởi vậy nửa ngày sau, Tiêu Lục kéo theo Văn Bảo từ một vách núi treo leo đi xuyên qua một hang động tối tăm sâu thẳm. Ở chỗ sâu nhất trong hang động, một con dị thú toàn thân màu đất, đuôi dài, hai chỉ dưới bị chặt đứt đang ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ. Hiện nhiên Tiểu Đô Nhà vẫn còn nhớ rất rõ, một tháng trước Tiểu Lục cùng với vị sát tinh kia xông vào trong hang động. Mà qua một tháng, thường thế của nó chỉ có thể chuyển biến tốt hơn chút, hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục lại như ban đầu. Lôi pháp bị phá hỏng bởi Thúy Trúc kiếm, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục như cũ. Dù vậy nhưng lãnh địa bị người ta xâm phạm, con tiểu thú chưa đến 2 mét này vẫn giống là chống người đứng dậy bằng hai chỉ trước, nhè rành há miệng cơm cư. Tiết điện vụn nát vờn quanh hàm răng sắc nhọn. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng hung thú rốt cuộc vẫn là hung thú. Ngay cả tu sĩ kim đan nó cũng phải dám chiến đấu. Huống chi là hai tên tiểu tu sĩ luyện khí hạ phẩm. Văn Bảo bị khí thế hùng hãn của con quái vật dọa cho sợ hãi. Yêu quái! Tiểu Lục sải bước tiến lên, từ vị huyền kiếm đâm thẳng về phía trước. Với nhu vân kiếm pháp chuyên về phòng ngự của Tiểu Lục cùng với phù tướng kiếm cốt, gần như không có thuộc tính công kích, một kiếm này của hắn đương nhiên là không hề có chút khí thế nào, nhìn qua càng giống như một loại tuyển chiến mang theo vài phần trêu chọc. Mà Tiểu Lô Nhan lại càng hiểu, biểu hiện rõ bản thân hung tàn của mình. Tuy rằng hai chân sau đã bị phế, nhưng lại không hề sợ hãi đối thủ, đầu hơi nghiêng sang một bên, dễ dàng tránh được một kiếm của Tiêu Lục. Sau đó hai chỉ trước chống xuống đất, cả người như lò xo bật mạnh về phía trước. Hàm răng nhọn hoắt nhắm thẳng vào cổ họng của Tiêu Lục cắn tới. Nếu đổi lại là đối thủ khác, trong lúc mất cảnh giác, rất có thể sẽ bị một kích này cắn trúng chỗ hiểm, vòng mạng. Nhưng Tiêu Lục sao lại không có chuẩn bị? Tuy rằng tay phải tấn công thất bại, nhưng tay trái của hắn đã sớm giơ ngang lên che chắn trước họng mình. Phập, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Lô Nhan cắn chặt lấy cánh tay trái của Tiêu Lục, hàm răng sắc bén như lưỡi dao đâm vào sâu da thịt, xuyên qua cả xương cốt. Phù tướng kim cốt tuy rằng giúp tăng cường lực phòng ngự cho Tiêu Lục một cách toàn diện, thậm chí có thể chống đỡ trực diện trước công kích của Huyền Thiết kiếm, thế nhưng đứng trước hàm răng sắc nhọn của tinh quái tam cấp, dường như vẫn không chịu nổi một đòn. Sư huynh! Văn Bảo đi phía sau giật mình kinh hãi, không ngờ rằng sư huynh của mình chỉ vừa mới giao đấu đã bị trọng thương. Trong lúc cấp bách, hắn cũng không còn thời gian để mà sợ hãi, vội vàng xách trọng kiếm chạy tới. Thế nhưng khi đến gần bên cạnh Tiểu Lục, lại nhìn thấy hắn đang cười rõ tươi. Ngay sau đó, Văn Bảo liền khiếp sợ nhìn thấy con tiểu lôi nha kia đột nhiên há miệng ra, ho khan kịch liệt đến mức long trời lở đất, cả người co giật không ngừng trên mặt đất, bộ dáng vô cùng đau đớn. Sư huynh, đây là... Tiếp tục buông lỏng cánh tay trái đang máu chảy đầm đìa xuống. Không có gì, ta chỉ là bôi một ít mù tạt siêu cay lên tay mà thôi. Chúng nó ăn món Tiểu Lục thí thân ngon miệng, còn chờ gì nữa, mau ra tay đi. Văn Bảo gần người, sau đó gật đầu, giơ trọng kiếm lên, dễ dàng đánh ngất con tiểu lôi nhà, đã không còn sức phản kháng. Lúc này mới quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Lục đang dùng chính giải lụa trắng lúc nãy để băng bó vết thương, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, 200 điểm, tuyệt vời. 200 điểm, diệt liên tiếp được nhân đôi điểm, thành lòng hạp lại được nhân đôi điểm. Tiểu lôi nhà là tinh quái tam cấp, chênh lệch cấp bậc với chúng ta là lớn nhất, lại được nhân đôi điểm 8 lần, cho nên 200 điểm cũng không phải là quá khoa trương. Tiểu Lục thản nhiên nói, sau đó đứng dậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục đến chỗ tiếp theo. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Sư huynh, huynh, ha ha, chỉ bị thương có một cánh tay trái thôi mà, chẳng phải còn cánh tay phải sao? Một con 200 điểm, cơ hội tốt như vậy, sau này chưa chắc đã gặp lại. Hơn nữa với thực lực của sư môn, cho dù chúng ta có tàn phế tay chân cũng có thể cứu chữa, người sợ cái gì chứ? Tiểu Lục sư huynh, đây chính là tinh thần chuyên nghiệp của nhà thám hiểm mà huynh thường nói sao? Ha ha, nói đúng hơn thì đây là thái độ cố chấp của những kẻ cuồng thành tích. Hành trình được tiếp tục, dựa vào trí nhớ hơn người của Tiểu Lục cùng với một chút may mắn, hai người bọn hắn đã hợp lực bỏ ra 3 ngày để tìm bị bố trí, cẩn thận thực hiện kế hoạch, liên tiếp đánh bại 3 con tinh quái bị trọng thương chưa lành. Trong số đó có một con thậm chí còn là tinh quái tam cấp trung phẩm, chỉ tiếc là bị trọng thương. Sau khi bị Tiểu Lục liều mạng dây dưa, cuối cùng không còn sức lực chống cự, bị gã mập mạp Văn Bảo đang nổi điên lên vì điểm thưởng cho tiễn đi đời nhà ma. Liên tục đánh bại 4 con tinh quái tam cấp, Văn Bảo đã không còn tâm trí nào mà tính toán xem rốt cuộc chuyến đi này mình đã kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Nếu dựa theo cách nói của Tiểu Lục, ở Thanh Long Hạp giết quá liên hoàn sẽ nhận được điểm tích lũy nhân lên gấp bội, như vậy chỉ cần tiếp tục giết tiếp là được. Chỉ e là không thể giết tiếp được nữa. Ngay khi Văn Bảo đang vô cùng phấn khởi tưởng tượng đến cảnh mình dùng điểm tích lũy đổi lấy phù số linh bảo, thì Tiêu Lục lại lắc đầu. Những đồ tốt có thể kiếm đều đã kiếm gần hết rồi, tiếp tục đi, không ai biết trước được chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Văn Bảo gần ngươi có phần không cam lòng nói, nhưng mà dựa theo những gì sư huynh nói, hiện tại chỉ cần chúng ta có thể đánh bại một con tinh quái tương tự như Tiểu Lôi Nha, điểm tích lũy có thể lên đến 500-600 đấy. Phải có mạng thì mới lấy được điểm chứ. Người thật sự cho rằng đội hình một luyện khí cửu phẩm, một đoán thể nhất phẩm như chúng ta có thể tiếp tục lăn lộn ở Thanh Long Hạp sao? Hiện tại chúng ta chính là đang vượt cấp đánh quái đấy. Ngoài trừ những tinh quái bị trọng thương sắp chết kia ra, chúng ta căn bản không đánh lại một con nào khác cả. Người hít thở không khí trong lành một chút, cho tỉnh táo lại đi. Đang nói, ánh mắt của Tiêu Lục lướt qua một sườn núi nhỏ, hắn không khỏi ngây người. Giữa bụi cây rậm rạp trên sườn núi, muôn màu đỏ rực rỡ hấp dẫn ánh nhìn của hắn. Mặc dù nhìn qua nó không khác gì so với những quả dại mọc đầy trên núi, nhưng với một học bá chuyên ngành thảo dược học như Tiêu Lục, sao có thể không nhận ra được đây chính là xích luyện quả nổi danh. Tiểu thành phần khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Trong đó có hai loại quả màu đỏ là nổi tiếng nhất. Một loại là chu quả, loại còn lại chính là xích luyện quả. Mà giá trị của xích luyện quả còn cao hơn cả chu quả. Bên trong thần kiếm phái, một quả xích luyện quả có thể đổi được 1 vạn linh thạch. Một tháng trước, trong lúc càn quét Tiểu Thanh Vân, Tiểu Vũ đã từng thèm 4 loại quả này. Bởi vì xích luyện quả có công hiệu rất lớn đối với phù tướng công. Đáng tiếc là dược lực của nó ẩn trước bên trong, rất khó có thể dùng thần thức để cảm ứng được. Hơn đến lúc đó thời gian có hạn, bọn họ cũng không có thời gian để mà tìm kiếm tỉ mỉ. Không ngờ rằng lần này lại vô tình gặp được ở chỗ này. Cơ hội thế này có thể nói là ngàn năm có một. Loại dược liệu quý hiếm như xích luyện quả, đại bộ phận đều do phong chủ hoặc là đệ tử của người định kỳ thu thập. Quả xích luyện quả mà hắn nhìn thấy lần này có thể nói là con cá lọt lưới trong lúc phong chủ đi vắng. Trên thực tế thì phần lớn dược liệu mà Tiêu Vũ càn quét lần trước đều là cá lọt lưới. Mà phong chủ thành phần phòng sau khi đi du ngoạn, thời gian dự tính trở về chính là khoảng 1-2 tuần nữa. Đến lúc đó bọn họ sẽ không còn cơ hội nào để kiếm trác nữa. Thế nhưng bên cạnh xích tuyển quả nhất định có tình quái bảo vệ. Ở Thanh Long Hạp này, tình quái bảo vệ thường thấy nhất là kim tuyến xích tuyển xả. Tuy rằng nó chỉ là tình quái tam cấp hạ phẩm, nhưng cũng không phải đối thủ mà Tiêu Lục có thể địch nổi. Đương nhiên hái quả và giết quái là hai chuyện khác nhau. Bọn họ cũng không nhất thiết phải liều mạng với con kim tuyến xích tuyển xả kia. Nhưng mà với hai tên cùi bắp chân ngắn tay ngắn như hắn và Văn Bảo này, ngoài trừ liều mạng ra thì còn có thể làm gì khác đây? Phương án thứ nhất, Tiêu Lục làm môi nhử, gã mập đi hái thuốc. Kết quả mong muốn, Tiêu Lục trọng thương sắp chết, gã mập tay chân vụng về, bọc nát trái cây, gà bay, trứng vỡ. Phương án thứ hai, gã mập làm môi nhử, Tiêu Lục đi hái thuốc. Kết quả mong muốn, ha ha ha. Phương án thứ ba. Đối mặt với sức hấp dẫn của xích luyện quả, Tiêu Lục bỗng thấy do dự. Thái độ chấp nhất của kẻ mưu cầu thành tựu và lý trí của kẻ chuyên nghiệp mạo hiểm bắt đầu giao tranh kịch liệt. Nhưng mà cuối cùng thì Tiêu Lục chỉ đành thở dài, tạm thời bỏ qua trái cây này. Bởi vì nếu tính toán kỹ lưỡng, chỉ bằng tài nguyên hiện có, cho dù liều mạng cũng không có khả năng lấy được xích luyện quả. Nếu đã vậy, cũng chẳng còn gì phải cố chấp. Dù sao thì kế hoạch tiếp theo đã được chuẩn bị kỹ càng. Lão già công trước kia, bổn đại gia tới tìm ngươi đây. Bước qua bức bình phong trước đại sảnh, Mộc Hiểu nhìn mặt trời dần dần ngả về tây, cảm nhận ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên người, trong lòng dâng lên cảm giác lười biếng. Lại một ngày thong dong trôi qua, chỉ còn một tuần trả nữa là đến giờ tan tầm. Nếu không phải môn quy nghiêm khắc, Mộc Hiểu thực sự muốn trốn việc từ sớm rồi. Ngồi trong thiên sách đường đã 3 năm. 3 năm trước, y nhận lời sư phụ đến đây làm việc. Mỗi tháng 10 ngày, mỗi một ngày 4 canh giờ xử lý công việc của bổn phái. Thực ra thì công việc này không khó, chủ yếu là kiểm tra, đăng ký các loại giấy tờ, giải quyết một số vấn đề nan giải. Nhưng thời gian làm việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. 3 năm trước, bất kể là trưởng bối hay đồng môn đều cảm thấy y chịu thiệt thòi. Nhân đại sư phụ thỉnh thoảng lại bù đắp cho y. Ví dụ như mở lớp dạy kèm hoặc là dựa theo môn quy để cấp thêm trợ cấp. Vì vậy Mộc Hiểu không hề bất mãn với công việc này. Hơn nữa 3 năm qua còn thu được một điều bất ngờ. Tấm biển thiên sách đường do chính tay trưởng môn để chữ. Có tấm biển này, y không chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà còn là nhân viên quản lý của môn phái. Thân phận khác biệt mang lại cho y rất nhiều lợi ích. Trên thực tế thì nếu không phải môn quy quy định rõ ràng thời hạn đệ tử đảm nhiệm chức vụ, Mộc Hiểu rất muốn làm công việc này cả đời, chỉ hoãn con đường tu hành cũng chẳng có gì to chuyện. Y nhập môn tu hành 37 năm, hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, tuổi thọ gần 300 năm. Trong vòng 30 năm tới, với tư chất địa linh căn của y, hoàn toàn có thể đột phá kim đan. Cho nên con đường tu hành vẫn còn rất dài, cần gì phải nóng vội. Nhưng vị trí xiên sách đường này lại không dễ có được. Tuy Mộc Hiểu rất thích cuộc sống ngồi trong thiên sách đường, hận không thể tăng ca mỗi ngày. Nhưng mấy ngày nay y lại tan làm rất đúng giờ, không dám nán lại dù chỉ một khắc, giống như kẻ làm việc mờ ám. Thực ra thì Mộc Hiểu đúng giờ có phần chột dạ. Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc tranh cãi ầm ĩ ở đại sảnh vào 4 ngày trước. Hôm đó y đã cãi nhau một trận với Tiêu Lục, còn đánh cược một ván lớn. Lúc đó y bị Tiêu Lục chọc tức đến mức sôi máu, chỉ cảm thấy tên trần truyền vô tướng phong này đúng là đầu óc có vấn đề. Chỉ với tu vị đoán thể nhị phẩm mà dám chạy đến thành vườn phòng gây sự, đúng là đầu thích gây chú ý. Giống hệt như bộ sư phụ bị gan danh hiệu nỗi nhục thần kiếm của hắn, thật sự đã khiến cho người ta chán ghét. Còn vụ cá cược 500 điểm công hiến kia, y căn bản không tin hắn có thể làm được. Có điều tối hôm đó, Mộc Hiểu thao thức không yên, vừa đúng lúc rảnh rỗi liền tìm đọc các ghi chép liên quan đến đại hội thăng tiên 2 năm trước, trọng tâm là những ghi chép về Tiêu Lục. Đại hội 2 năm trước y bế quan đúng 3 tháng, không thể tận mắt chứng kiến sự kiện náo nhiệt đó. Đợi cho đến lúc y hoàn thành việc bế quan trở lại công việc thì sự kiện này cũng đã qua từ lâu. Chỉ biết kết quả cuối cùng còn quá trình thì không rõ lắm. Nhưng lần này, khi đọc lại những ghi chép đó, y sợ đến mức hít một hơi khí lạnh. Không ngờ tên Tiêu Lục nhìn có vẻ chỉ biết gây chú ý kia, năm đó lại lợi hại như vậy. Nếu không phải hắn ta sở hữu không linh căn, tư linh căn phế vật nhất thì với tính cách và ngộ tính đó, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn cũng không thành vấn đề. Càng khiến người ta kinh hãi hơn chính là màn trình diễn ở đảo Nguyên Thôn. Hắn ta đã đạt được điểm số cao đến mức gần như đã phá vỡ cả trận pháp. Những người khác căn bản không thể sánh với hắn. Vị sư huynh ghi chép con vốn vô cùng cảm khái viết một câu: đối với Tiểu Lục, tất cả những bài kiểm tra tính điểm đều chỉ như trò chơi. Ta khinh, đây mà là trò chơi sao? Trò chơi này có thể khiến người ta mất mạng đấy. Nghĩ đến vụ cá cược giữa mình và Tiêu Lục, 500 điểm công hiến, mỗi điểm quy đổi thành 100 linh thạch. Vốn tưởng rằng Tiêu Lục nhiều nhất chỉ kiếm được 100-200 điểm, cuối cùng phải nợ y một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ xem ra, mấy năm trước, sư phụ Lưu Hiền từng nói với mấy đệ tử trong một buổi học: cả người đều là thiên tài tu tiên với tư chất hơn người, nhưng cửu châu đại lục rộng lớn vô biên, kinh nhân dị sĩ vô số kể. Trên đời này vẫn luôn tồn tại những thiên tài có xuất sắc hơn các ngươi, mà khoảng cách giữa thiên tài với thiên tài có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Lúc đó mấy vị sư huynh đệ đều khiêm tốn lắng nghe, thầm nghĩ có lẽ sư phụ đang nói đến mấy tên yêu quái mà các vị trưởng lão thu nhận trong mấy năm gần đây. Khoảng cách giữa bọn họ quả thực rất lớn, khiến cho người ta nản lòng thoái chí. Nhưng sau một thời gian, mọi người cũng dần quen, dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng sau khi nhận ra Tiêu Lục có rất nhiều là loại người thiên tài vượt quá sức tưởng tượng kia, Mộc Hiểu liền ăn ngủ không yên. Mấy ngày nay đi làm luôn lo lắng tên kia sẽ xông ra, cầm bằng điểm cống hiến 4 chữ số đến đòi tiền nợ. Tùy lý trí nói cho y biết, cho dù là những thiên tài trong môn phái cũng không thể nào kiếm được hơn 500 điểm. Nhưng nếu là Tiêu Lục thì sao? Nàng miên man suy nghĩ, một tuần trà cuối cùng cũng trôi qua. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài, Mộc Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Không phải chứ, muốn chơi chiều cuối cùng sao? Mộc Hiểu sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng khi nguyên thần khẽ động, y liền nhận ra người đến không phải là Tiêu Lục. Mộc Hiểu sư huynh, quấy rầy huynh rồi. Cùng với tiếng chào hỏi ôn hòa, một hắc bạch đệ tử bước đến trước đại sảnh, chắp tay hành lễ với Mộc Hiểu. Y giữ người một lúc, sau đó mới nhận ra người dẫn đầu là Nhạc Vân sư đệ. Tuy rằng chỉ có tam phẩm linh căn, nhưng tính tình ôn hòa, ngộ tính hơn người, tiền đồ tu hành không hề thua kém y. Gần đây hắn ta thường xuyên rèn luyện bản thân, tu vi tiến bộ rất nhanh. Đi theo sau Nhạc Vân là những đệ tử cùng vào môn với Tiêu Lục 2 năm trước. Có cả đệ tử nội môn lẫn ngoại môn. Khuôn mặt của anh ấy đều phờ phạc, nhưng không giấu được vẻ vui mừng. Thế vậy Mộc Hiểu lập tức hiểu ra, mỉm cười nói: Nhạc Vân sư đệ, rèn luyện của các ngươi đã kết thúc rồi sao? Nhạc Vân gật đầu: đúng vậy, lần trước vì một số lý do chúng ta không thể hoàn thành rèn luyện, cho nên ta cũng muốn bù đắp lại tiếc nuối lần trước. May mà các vị sư đệ sư muội đều rất ủng hộ, chúng ta đang nhanh chóng tập hợp được đủ ngươi. Lần này màn trình diễn của mọi người rất đáng khen ngợi. Một tuần trước đó, Nhạc Vân từng đến Thiền Sách Đường nộp đơn xin rèn luyện. Vì lần này không phải do trưởng lão chỉ định, nên Mộc Hiểu có hỏi thêm vài câu. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, y liền cổ vũ khích lệ bọn họ. Hôm nay thấy vẻ mặt vui mừng của mọi người, chắc hẳn rèn luyện rất thành công. Chúc mừng các vị sư đệ sư muội, ta sẽ giúp các ngươi làm thủ tục đăng ký, chờ một lát. Nhạc Vân chắp tay: làm phiền sư huynh rồi, chúng ta đến không đúng lúc, đúng lúc sư huynh tan tầm. Không sao, chỉ là viết vài chữ thôi. Hành trình của các ngươi có giống như trong đơn xin không? Nhạc Vân đáp: vẫn giống như kế hoạch ban đầu, đi từ Vọng Nguyệt Cốc đến Thanh Long Hạp, sau đó quay về từ Liên Hoa Trì. Chúng ta chỉ mất 6 ngày, nhanh hơn dự kiến 1 ngày. Hơn nữa người dẫn đường chỉ có một mình ta, hoặc dính sự buổi có việc đột xuất không thể đi cùng. Mộc Hiểu vừa ghi chép vừa gật đầu khen ngợi: không tệ, với tu vi trung bình của các ngươi lại thiếu mất một người dẫn đường mà có thể làm được như vậy, rất tốt đấy. Nhạc Vân cười mà nói: cũng một phần nhờ vào may mắn, lần này chúng ta rất ít gặp phải yêu thú cường đại, đặc biệt là khu vực xung quanh Vọng Nguyệt Cốc, lẽ ra phải có rất nhiều yêu thú quấy phá, nhưng lần này giống như có người dọn dẹp trước, chúng ta đi lại rất thuận lợi. Mộc Hiểu cười nói: May mắn cũng chỉ là một phần thực lực. Nhạc Vân sư đệ không cần khiêm tốn, có thể tránh được yêu thú đó là nhờ công lao chọn đường của ngươi. Vừa nói tìm Mộc Hiểu, vừa điền xong thông tin định đóng sổ lại, tiếng nghe Nhạc Vân nói: phiền sư huynh ghi thêm một khoản nữa, lần này mấy vị sư đệ sư muội đã giành được điểm cống hiến. Ồ! Nghe thấy hai chữ cống hiến, Mộc Hiểu lập tức nghiêm túc nói rõ chi tiết, đồng thời đưa ra bằng chứng. Chuyện là thế này, khi chúng ta đến gần Thanh Long Hạp, gặp phải một con yêu thú nhị cấp nhị phẩm. Về lý thì ta là người dẫn đường nên có trách nhiệm xử lý nó, nhưng các vị sư đệ sư muội lại đề nghị tự mình chiến đấu. Ta chỉ đứng ngoài quan sát, khi nào cần thiết mới ra tay. Sau đó bọn họ phối hợp rất ăn ý, vượt xa dự đoán của ta. Pháp thuật và kiếm thuật kết hợp nhuần nhuyễn, căn bản không cần ta trợ giúp đã giành chiến thắng. Yêu thú nhị cấp nhị phẩm, các ngươi sao? Mộc Hiểu có phần kinh ngạc nhìn mấy vị đệ tử trẻ tuổi, với tu vị cao nhất chỉ là luyện khí bát phẩm, vậy mà có thể phối hợp để đánh bại yêu thú nhị cấp nhị phẩm, quả là một kỳ tích đối với những đệ tử còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Theo bổn quy, bọn họ được cộng điểm khiêu chiến. Tuy rằng trong quá trình chiến đấu có người dẫn đường quan sát, nhưng nếu Nhạc Vân không ra tay, điểm khiêu chiến cũng sẽ không bị giảm quá nhiều. Mộc Hiểu âm thầm tính toán, mỗi người bọn họ chắc chắn cũng được khoảng 10 điểm. Tuy số điểm này không nhiều, nhưng 30 năm qua y cũng chỉ tích góp được hơn 300 điểm. Bọn họ chỉ đi có một chuyến đã bằng y cày cuốc cả một năm trời. Vừa nghĩ vậy, Mộc Hiểu vừa đánh giá nhóm đệ tử mới vào. Trong số đó y chỉ quen biết hai đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Phong. Một người là Chu Tần, còn người kia hình như tên là Tiêu Trung. Nhận ra vẻ mặt nghi hoặc trên mặt Mộc Hiểu, Nhạc Vân cười nói: sư huynh không biết Tiêu Trung sư đệ sao? Cũng khó trách, từ khi nhập môn đến nay đã 2 năm, Tiêu Trung sư đệ luôn rất kín tiếng, nhút nhát như thiếu nữ. Rất nhiều sư huynh đệ ở Phiêu Miểu Phong cũng không biết rõ về hắn, nhưng nền tảng của hắn rất vững chắc. Lần này ta nhờ hắn thay thế vị trí của Tiêu Trung sư huynh. Trong quá trình rèn luyện, hắn cũng thể hiện rất xuất sắc, không hề thua kém Chu Tần sư đệ và Nhạc Hình Giao sư muội. Lúc này Chu Tần vỗ vai thiếu niên bên cạnh: đúng vậy, nếu không có Tiêu Trung sư đệ kịp thời hỗ trợ, ta cũng không kịp thi triển liệt diễm trưởng. Bị đẩy ra, Tiêu Trung có vẻ hơi luống cuống: không dám, ta chỉ thi triển ngự phong thuật giúp sư huynh đe tránh công kích. Liệt diễm hàng long trưởng của sư huynh mới là tuyệt chiêu quyết định. Chu Tần cười ha hả: cũng phải cảm tạ Nhạc sư muội đã thi triển thủy thuẫn giúp ta đỡ một chiêu, nếu không ta đã bị thương nặng rồi. Sư huynh quá khen, ta cũng nhờ văn nhân sư muội hỗ trợ mới có thể thi triển thủy thuẫn vượt cấp. Nghe bọn họ nói chuyện, Mộc Hiểu cũng hiểu được toàn bộ quá trình trận chiến. Chu Tần là người có nền tảng vững chắc nhất, đảm nhiệm vai trò chủ công, những người khác là phụ trợ, mà nhân vật chủ chốt trong trận chiến này chính là Chu Tần và Tiêu Trung. Chu Tần là tân đệ tử nổi bật nhất của nội môn trong 2 năm qua. Tuy linh căn không phải loại tốt nhất, nhưng ngộ tính cao, tính cách tốt, đặc biệt giỏi kết giao bằng hữu. Nói cách khác là rất dễ thu phục đàn em. Không thể không thừa nhận, trên đời này có những người sinh ra đã có khí chất lãnh đạo. Cho dù không có thực lực vượt trội, nhưng lại rất dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, đi theo. Chu Tần chính là một người như vậy. Tuy còn non nớt, nhưng hắn ta luôn vô tình hoặc cố ý đặt mình vào trung tâm, thu hút sự chú ý của mọi người. Còn Tiêu Trung, tuy trong lòng có phần tự ti, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng là một nhân tài. Lại bằng lòng đi theo sau Chu Tần, chẳng phải cũng chứng minh thực lực của Chu Tần hay sao? Mà thôi, chuyện của đám trẻ thì cứ để bọn chúng tự giải quyết. Mộc Hiểu lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: mấy hôm nay các người rèn luyện ở Tiểu Thanh Vân có gặp đồng môn nào khác không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không có, mấy hôm nay hình như chỉ có mình chúng ta ở đó. Vậy sao? Mộc Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên kia cũng không lợi hại như lời hắn nói. Con tưởng rằng hắn thật sự dám lập đội 2 người đi Tiểu Thanh Vân, xem ra là đánh giá cao hắn rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng đề phòng gì. Mộc Hiểu thầm nghĩ, sau đó đưa bản ghi chép đã hoàn thành cho Nhạc Vân với thái độ vô cùng nhiệt tình. Chuyện điểm tích lũy khiêu chiến ta đã xem qua và ký tên vào văn kiện rồi, nhưng kết quả cuối cùng thì phải trình lên cho các vị trưởng lão thẩm định. Chắc khoảng 3 ngày nữa sẽ có thôi. Có điều tư liệu của các người rất tường tận, để đều ghi trên giấy thành âm, chắc chắn là không có vấn đề gì. Vậy nên ta xin thay mặt Thiên Sách Đường chúc mừng các vị sư đệ sư muội đã giành được điểm tích lũy khiêu chiến quý giá. Tuy thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại rồi sẽ có ngày vượt qua 100, thậm chí vượt qua 1000. Nhạc Vân cười nói, vậy tại hạ xin thay mặt các vị sư muội sư đệ cảm tạ cát ngôn của sư huynh. À, lần này khiến sư huynh phải tăng ca đến giờ, thật là ngại quá. Hay là để tại hạ làm chủ, mời mọi người cùng đi ăn khuya một bữa nhé. Mộc Hiểu ngẩn người, sau đó cười nói, khó có người mời khách, vậy ta đây không khách khí đâu. Mấy hôm nay bận rộn công vụ, ngày nào cũng ăn cơm ở nhà khách Viêu Biểu Phong, cái mùi vị đó thật là khó chịu. Chu Tần cũng phụ họa, nếu đã vậy, ta càng phải cảm tạ các vị sư huynh sư đệ. Nếu không phải mọi người phát huy xuất sắc, ta thật sự không tìm được lý do gì để mời Mộc Hiểu sư huynh cùng đi ăn cơm. Cơ hội này khó có được lắm đấy. Mọi người nói cười vui vẻ, có thể nói là khách và chủ đều tận hứng. Ngay cả Tiêu Trung luôn mang vẻ mặt u ám cũng để lộ ra nụ cười chân thành. 2 năm trước, Tiểu Thư Đồng từng cho rằng tu hành tiên đạo có thể khiến bản thân tự cường tự lập, trở thành Tiêu Trung đường đường chính chính. Thế nhưng 2 năm trôi qua, mặc dù tu vi của hắn tịnh tiến không kém bất kỳ ai, nhưng chẳng còn tên công tử bột nào sai khiến hắn như ra đồ nữa. Nhưng hắn vẫn không thể nào thoát khỏi cái bóng của một người. Cho dù người kia chưa từng nói nửa câu trách cứ việc hắn phản bội vào 2 năm trước, thỉnh thoảng gặp mặt ở Đằng Vân Đường còn nhiệt tình chào hỏi. Nhưng tất cả những điều đó càng khiến cho Tiêu Trùng thêm khổ sở, đứng ngồi không yên. Cụ thể vì sao thì hắn cũng không nói rõ được. Chỉ biết 2 năm qua, hắn luôn cảm thấy áp lực, ngày thường hành sự rất thận trọng, càng không dám gặp mặt Tiêu Lục. Lần rèn luyện môn phái trước đó, tân là đệ tử nội môn, đáng lẽ hắn phải tham gia. Nhưng nghe nói Tiêu Lục cũng đăng ký nên vội vàng kiếm cớ thoái thác. Tha rằng bỏ lỡ một lần rèn luyện quý giá, cũng không muốn gặp mặt Tiêu Lục. May mà cách đây không lâu, Nhạc Vân sư huynh đã tìm đến, mời hắn tham gia lần rèn luyện thứ 2 này. Lần này không có Tiêu Lục, Tiêu Trùng như trút được gánh nặng, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Có lẽ đây mới thực sự là khởi đầu của sự tự cường tự lập. Trong tiếng cười nói của mọi người, Tiêu Trùng không khỏi nghĩ như vậy. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuất phát đến nhà ăn Tiêu Giáo Phòng, thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, cùng với đó là cuộc đối thoại của 2 thiếu niên tu sĩ. Sư huynh, giờ này Thiên Sách Đường đã hết giờ làm việc rồi, hay là chúng ta sáng mai quay lại đi? Người không hiểu rồi, với bản tính cần cù của Mộc Hiểu sư huynh, nhất định là huynh ấy tăng ca đến sáng. Sáng mai mới đến, chẳng phải làm muốn huynh ấy thức trắng cả đêm sao? Vậy mới là vô nhân đạo đấy. Thực ra là sư huynh sốt ruột muốn đến thử vận may thôi. Nói bậy nào, người xem, trong sảnh vẫn còn sáng đèn kia, ta đã nói là huynh ấy tăng ca mà. Vừa nói, người kia vừa từ sau bức tường bình phong bước ra, bốn mắt chạm nhau, với mọi người đang cười nói vui vẻ trong sảnh. Ôi chao, nhiều người quen thế. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lục nở nụ cười cực kỳ chân thành. Sao lại nhiều người quen như vậy? Nhạc Phần sư đệ, Chu Tần sư đệ, Nhạc Hình Giáo sư muội, Văn Nhân sư muội. Ở kìa, người đang núp sau gốc cây kia trông quen quen đấy nhỉ? Người núp ở đó làm gì thế? Bị ta bón à? Vừa xuất hiện, Tiêu Lục đã cười ha ha chào hỏi mọi người, và cuối cùng dừng lại ở một người đang núp sau gốc cây với vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Có điều thì ngày sau đó quan sát một lúc, thấy đối phương không có ý định bước ra, Tiêu Lục cũng lười để ý đến. Lần này hắn đến Thiện Sách Đường đâu phải để làm tỷ tri kỷ cho ai. Cũng bởi vì vậy, hắn nhanh chóng bỏ qua những người không liên quan, tìm đến nhân vật chính lần này. Bị công vụ viên sư huynh đang mang vẻ mặt đề phòng như lâm đại địch. Mộc Hiểu sư huynh, huynh đừng căng thẳng như thế, ta chỉ có chút ít tư liệu muốn đến để huynh đăng ký thôi. Tuy thời gian hơi muộn, nhưng với một số người cần cù tận chức như huynh, chắc chắn là không ngại tăng ca thêm chút nữa chứ. Thực ra thì Mộc Hiểu là người rất yêu thích công việc của Thiên Sách Đường, nên chẳng ngại gì chuyện tăng ca. nhưng nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Tiểu Lục, y bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn thấy sắp tài liệu Tiêu Lục lấy ra, trong lòng càng thêm bất an hơn. Tài liệu trong tay của Tiêu Lục và số tài liệu Nhạc Vân vừa nộp đều cùng một loại, đều là báo cáo rèn luyện được viết bằng giấy thành tâm. Đây là bằng chứng quan trọng để đánh giá kết quả rèn luyện, quyết định thưởng phạt điểm tích lũy. Giấy thành tâm là loại giấy được các vị trưởng lão Thiền Kiếm Đường đặc chế, có niệm phòng cấm chế. Tác dụng duy nhất là khi viết lên giấy thành tâm, người viết không thể nói dối, từ đó đảm bảo nội dung được viết chính là sự thật. Tất nhiên cấm chế của giấy thành tâm không phải là không thể phá giải, nhưng ít nhất cũng phải là cường giả kim đan kỳ mới có thể làm được. Với tu vi của Nhạc Vân và Tiêu Lục, chắc chắn bọn họ không thể nào gian lận được. Nhìn thấy sấp giấy thành tâm trên tay của Tiêu Lục, Nhạc Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Lục, rồi lại nhìn sang Văn Bảo. Tiêu Lục sư huynh, hai người cũng đi rèn luyện sao? Bảo sao mấy hôm nay không thấy hai người đâu? Ồ, các người cũng đi à? Nhạc Vân gật đầu. Đúng vậy, vì lần rèn luyện trước đang dở giữa chừng, nên chúng ta bàn nhau đi một lần nữa. Vốn định rủ hai người cùng đi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Mà này, hai người đi rèn luyện ở đâu thế? Đi cùng ai vậy? Hà hà, dĩ nhiên là Tiểu Thanh Vân rồi. Với đẳng cấp như này, ngoài Tiểu Thanh Vân ra, còn có thể đi đâu được nữa chứ? Nhạc Vân càng kinh ngạc hơn. Sư huynh cũng đến Tiểu Thanh Vân sao? Sao chúng ta không gặp hai người nhỉ? Vị thái tử nào đó cũng lên tiếng. Chúng ta cũng đã rèn luyện ở Tiểu Thanh Vân 6 ngày, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của các vị sư huynh sư đệ khác. Tiểu Lục sư huynh, mình và Văn Bảo sư đệ thật sự đến Tiểu Thanh Vân sao? Trong lòng của Mộc Hiểu thầm mừng rỡ. Quả nhiên, với bản tính của đôi sư đồ Vô Tướng Phong kia, gian lận báo cáo là chuyện thường như cơm bữa. Hắn đã hăn đi Tiểu Thanh Vân rèn luyện, nhưng thực tế chắc là quanh quẩn ở Vô Tướng Phong một tuần, sau đó dùng thủ đoạn nào đó để qua mặt giấy thành tâm, bị đặt ra một chuyến phiêu lưu kinh thiên động địa, cuối cùng tự phong cho mình mấy vạn điểm tích lũy. Cách làm này vừa hợp lý luận, vừa rất giống với tác phong của Vô Tướng Phong. Nghe nói vị kim đan trưởng lão kia cũng thường xuyên dùng giấy thành tâm để viết linh tinh rồi lừa gạt trưởng hình trưởng lão mà. Rõ ràng là có tiền án rồi. May mà lần này lại gặp được nhóm Nhạc Vân cũng vừa đi từ Tiểu Thanh Vân về. Bọn họ chính là nhân chứng sống để vạch trần lời nói dối của Tiêu Lục. Ha ha, người khôn lỏi một lúc, không ngờ lại bị ngã ngựa ở đây chứ gì. Thế nhưng Tiêu Lục lại thản nhiên đáp, không gặp được bọn ta cũng bình thường thôi. Mấy ngày nay bọn ta đều ở trong Thanh Long Hạp, làm sao các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy được? Thanh Long Hạp? Nhạc Vân kinh hãi nhìn Tiêu Lục như nhìn thấy quái vật. Hai người dám đến Thanh Long Hạp á? Xin hỏi là vị sư huynh đạo dẫn đội, hành động lần này thật là quá táo bạo. Tiêu Lục lại cười nói, ta dẫn đội? Sư huynh dẫn đội á? Nhạc Vân lại một lần nữa sững người. Không thể ngờ rằng Tiêu Lục với tu vị đoán thể nhất phẩm lại có thể dẫn đội. Sau một lúc lâu hắn mới sực tỉnh. Nói cách khác, chỉ có hai người huynh và Văn Bảo sư đệ sao? Ừ, có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao à? Một tên đoán thể nhất phẩm, một tên luyện khí cửu phẩm, đến Tiểu Thanh Vân rèn luyện thì cũng được đi. Vậy mà dám chạy vào Thanh Long Hạp? Không tìm đường chết thì không được sao hả? Đừng có mà ngạc nhiên như vậy. Muốn chơi chế độ khiêu chiến thì phải có tinh thần liều chết chứ. Chế độ khiêu chiến á? Cái đó là cái quái gì vậy? Sư huynh, huynh cứ nói thẳng là muốn đi tìm đường chết có phải hơn không? Có điều nhìn Tiêu Lục đang đứng trước mặt mình, cộng thêm sấp giấy báo cáo dày cộp kia, Nhạc Vân dù khó tì đến đâu cũng phải chấp nhận sự thật. Hai người này đã thực sự đến Thanh Long Hạp, hơn nữa còn bình an vô sự trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Long Hạp tuy có phần đặc thù, chỉ cần nắm được phương pháp thì muốn sinh tồn ở đó còn dễ hơn cả đầm sen. Nhưng chỉ với hai tên lính mới, dù có nghĩ thế nào cũng thấy là chuyện không thể nào. Ai già, chân truyền sư huynh quả nhiên không phải là người thường, luôn có thể làm được những chuyện người khác không làm được. So với kỳ tích của huynh ấy, chuyến rèn luyện lần hai của mình chẳng khác nào trò cười. Tuy ngoài ý muốn lấy được điểm tích lũy khiêu chiến là một thành tích rất tốt, nhưng chỉ với hai người mà dám xông pha Thanh Long Hạp, cho dù có tính thế nào thì điểm tích lũy của bọn họ cũng cao hơn mình rất nhiều. Đâu phải chỉ có mình ta, chẳng phải còn có đồng đội ở đây sao? Tư Lục nói rồi vỗ vai tên mập bên cạnh. Nhạc Vân ngẩn ngơi, Văn Bảo sao? Hắn không có thành kiến gì với Văn Bảo cả, nhưng với con mắt của một người dẫn đội, Văn Bảo với tốc độ chậm chạp, pháp thuật kém cỏi, chỉ giỏi bối kiếm pháp, thật sự không phải là một người đồng đội lý tưởng. Giá trị của hắn thể hiện ở chỗ... Ây da, Nhạc Vân thừa nhận mình không nhìn ra giá trị của Văn Bảo ở chỗ nào. Thế nhưng Tiểu Lục lại có thể hóa phế vật thành bầu bối, mang theo một tên vô dụng như vậy để lập nên kỳ tích. Không chỉ Nhạc Vân, mà tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Chu Tần và Văn Nhân há hốc mồm, không thể nào tin được rằng tên mập đần độn kia lại có thể làm được những chuyện phi thường như vậy. Còn thiếu niên đang núp sau hốc cây kia siết chặt nắm tay nên bật máu. Gia nhập sư môn đã 2 năm, thân là sư huynh đệ, Tiêu Trùng biết rõ Văn Bảo là một tên phế vật đến mức nào. Bởi vì Văn Bảo là người có linh căn trời phú, nên sư môn đầu tư cho hắn còn nhiều hơn cả Chu Tần và Tiêu Trung. Thế nhưng sau 2 năm, kẻ vô dụng nhất lại chính là hắn. Mấy vị sư huynh sư phụ trách truyền công từng lén lút than thở rằng sư môn đã nhìn nhầm người, trước nhầm một tên phế vật vào đây. Vậy mà chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, tên phế vật này đã lột xác. Ngoài Tiêu Lục ra, chắc chắn không còn ai có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Tiêu Trùng không cho rằng Tiêu Lục sẽ mang theo một tên phế vật hoàn toàn vô dụng để tham gia chế độ khiêu chiến. Chắc chắn là Văn Bảo đã phát huy tác dụng rất lớn, mà có thể khiến một tên phế vật phát huy tác dụng chẳng phải là biến phế vật thành bảo bối thì là gì? Bây giờ ngẫm lại, hình như Tiêu Lục rất am hiểu chuyện này. 2 năm trước, cũng chính là nhờ đi theo Tiêu Lục, một tên tiểu thư đồng như hắn mới có thể trở thành thiên tài của Thần Kiếm Phái. Nghĩ đến đây, Tiêu Trung lén lén nhìn ra từ sau gốc cây, vừa hay lại nhìn thấy thân ảnh to béo của người kia đang đứng bên cạnh Tiêu Lục, trong lòng không khỏi đau xót. Vị trí đó vốn dĩ là của hắn, nhưng lại bị chính hắn chắp tay nhường cho kẻ khác. Hối hận ư? Nói không hối hận thì là tự lừa mình dối người. Nhưng cho dù có được lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn con đường hiện tại. Có lẽ vậy đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều mang tâm sự riêng. Chỉ có một nữ nhân dịu dàng lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng hai vị sư huynh hoàn thành thử thách gian nan. Tiêu Lục chỉ cười ha ha đáp, sư muội khách sáo rồi. Nhưng Văn Bảo lại luống cuống, khuôn mặt bập bạp đỏ bừng. Sư muội, cái đó, chúc mừng nhầm người rồi. Ta chẳng làm gì cả. Ta ngu ngốc, chẳng làm được tích sự gì. Đều là sư huynh dẫn ta đi theo. Nhìn thấy tên gốc này sắp nhảy dựng lên dưới ánh mắt của Nhạc Hình Dao, Tiêu Lục vội vàng dẫm chân xuống, ngăn cản màn biểu diễn xấu hổ này. Nhạc Hình Dao mỉm cười bao dung. Văn sư huynh khiêm tốn quá rồi, không nói đến những chuyện khác. Chỉ cần có dũng khí đi theo Tiêu Lục sư huynh, hai người cùng nhau xông pha Thanh Long Hạp đã vô cùng khó khăn rồi. Bản thân Hình Dao tự hỏi, chắc chắn không có dũng khí như Văn sư huynh đâu. Văn Bảo nghe xong cảm động suýt khóc. Tri kỷ đúng là tri kỷ, hơn nữa còn là hồng nhan tri kỷ. Sư muội, muội quá khen rồi, ta chỉ là may mắn thôi. Nhạc Hình Dao nói tiếp, cơ duyên cũng là một yếu tố quan trọng trên con đường tu tiên. Sư huynh có cơ duyên lớn hơn như vậy, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Hình Dao cho rằng, năm đó các vị trưởng lão thủ nhận sư huynh là vì đã nhìn thấy cơ duyên của huynh. Nhạc Hình Dao còn muốn nói tiếp, nhưng Tiêu Lục đã vội vàng lên tiếng cắt ngang. Sư muội cũng đừng nói nữa, nếu muội còn nói nữa thì hắn không chỉ khóc đâu mà còn tè ra quần mất. Hạnh phúc đến quá đột ngột, muội muốn dọa hắn tè ra quần thật hay sao? Hả? Nhạc Hình Dao nghiêng đầu khó hiểu. May mà đúng lúc này có người lên tiếng giải vây. Tiêu Lục, sư huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi. Thanh Long Hạp nguy hiểm trung trung, tuy rằng bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, không dễ gì xuất động, nhưng các người có gần 1 tuần, rốt cuộc đã làm thế nào để sống sót? Tiêu Lục mỉm cười quay đầu lại. Mộc Hiểu sư huynh, chẳng lẽ huynh đang nghi ngờ rèn luyện của chúng ta là thật hay giả sao? Mộc Hiểu lắc đầu. Không, chỉ là tò mò thôi. Vì trong báo cáo của người không hề miêu tả quá trình rèn luyện, chỉ về kết quả, cho nên ta rất tò mò người đã làm thế nào thực hiện kỳ tích này. Nghe Mộc Hiểu hỏi như vậy, những người khác cũng không khỏi hiếu kỳ. Hai tên nhóc tu vi non nớt như thế, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sinh tồn một tuần trong Thanh Long Hạp? Đó chính là tử địa với tình quái tam cấp đầy rẫy. Ngay cả không gian sinh tồn cũng không dễ tìm. Rất đơn giản, ta tìm vài con tinh quái mạnh mẽ, đánh ngã, sau đó chiếm lấy hang ổ của chúng, không phải sẽ có không gian sinh tồn sao? Đánh ngã tinh quái mạnh mẽ, rồi chiếm lấy hang của chúng ư? Mộc Hiểu và đám người kia đều ngây người. Đây hoàn toàn là đáp án. Sao không ăn thịt băm? Nếu có thể tùy ý đánh ngã tinh quái, bẻ bẻ, thì cần gì cần phải lo lắng vì chuyện tìm đường sống cơ chứ? Sao hắn có thể thản nhiên nói ra miệng như vậy? Mộc Hiểu lại hỏi, cách gọi là tinh quái mạnh mẽ đại khái là chỉ cái gì? Tiểu Lôi Nha, Tử Thanh Đăng, Tự Đầu Man gì đó đó. Tiểu Lục tùy ý điểm danh. Mộc Hiểu kinh ngạc nói, Tự Đầu Man á? Ta nhớ không nhầm, trước đây không lâu bốn phái tổ chức một lần chinh phạt rèn luyện quy mô lớn, mục tiêu chính là một con cự đầu man. Nhạc Văn Sư Đệ chắc hẳn cũng tham gia, hơn nữa còn biểu hiện rất xuất sắc. Nhạc Văn cười khổ một tiếng, không sai, mục tiêu lần đó chính là một con cự đầu man trung phẩm tam cấp, lại tình cờ ngưng kết nội đan thành công. Bảy người chúng ta cùng đi chinh phạt, tuy phá được nội đan của nó, nhưng cũng thảm bại quay về. Cái gọi là biểu hiện xuất sắc, có điều là lúc chạy trốn đã giúp đỡ che chở cho mấy vị sư đệ sư muội Phiêu Miểu Phong mà thôi. Nhắc tới thật khiến người ta hổ thẹn mà. Mộc Hiểu thở dài nói, lần đó hình như là vị sư đệ nào đó của Phiêu Miểu Phong dẫn đội. Hắn có tu vi luyện khí nhất phẩm, chỉ còn một bước ngắn nữa là đến trúc cơ. Mấy người còn lại cũng đều đã cao thủ kinh nghiệm đầy người, không ngờ vẫn thất bại thảm hại. Cự đầu man tuy chỉ là trung phẩm tam cấp, nhưng quỷ kế đa đoan, tu sĩ luyện khí kỳ rất khó chống lại. Sau đó mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Tiêu Đục. Cả một đội ngũ tinh anh đều thảm bại, hai người các người rốt cuộc đã làm thế nào? Tiêu Lục mỉm cười, lấy ra một vật từ trong túi trữ vật đưa ra trước mặt mọi người, là một đoạn râu dài màu vàng kim. Nhìn thấy vật ấy, Nhạc Văn kinh hãi đến mức đồng tử co lại. Mộc Hiểu thì đuôi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Chu Tần há to miệng không thể tin nổi mà lắc đầu. Thiền Sách Đường bỗng chốc im lặng như tờ. Chỉ có Văn Nhân nhìn tới nhìn lui mà không hiểu gì, hơi khó hiểu hỏi, Tiểu Lục sư huynh, đây là... Chu Tần bên cạnh giật mình. Văn Nhân sư vội đừng hỏi, đáng tiếc đã muộn. Tiêu Lục đã cười ha hả, đã tạ sư vội đã hỏi ta, đây chính là họa mi của cự đầu man đấy. Họa mi cự đầu man, đó là cái gì? Văn Nhân nghiêng đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hàng lông mày nhíu lại, cùng đôi môi hồng chúm chím, trông như một đóa hoa trắng nhỏ, ngây thơ đáng yêu. Ngay sau đó một bàn tay hái hoa tội lỗi từ trên trời giáng xuống. Cái gọi là họa mi của cự đầu man chính là cơ quan sinh sản của cự đầu man, dùng để truyền tông tiếp đại và biết trước nước thải trong cơ thể thải ra. Nếu dùng bộ phận tương tự của con người để so sánh, thì đó chính là... Lời còn chưa dứt, Văn Nhân đã kinh hô thành tiếng, hai má đỏ bừng, lùi và sau mấy bước. Tiểu Lục sư huynh, huynh thật là lưu manh mà, sao lại lấy ra loại đồ vật bẩn thỉu này? Tiểu Lục cũng ngẩn người, sư muội, sao muội lại nói như vậy chứ? Chỉ là một món đồ sinh sản mà thôi, lại chẳng phải là con người, chỉ là của một con yêu thú thôi mà, chẳng khác gì dương vật của dê, ngọc hanh của bò trong nhà ăn ở Tiêu Gia phòng. Thậm chí họa mi của cự đầu man còn là nguyên liệu luyện chế đan dược pháp khí, so với dương vật của dê hay là ngọc hanh của bò còn có giá trị học thuật và nghệ thuật hơn. Văn Nhân tức giận, dù như vậy nhưng nó vẫn rất bẩn đấy. Ta đã rửa sạch sẽ rồi mà. Không phải vấn đề là sạch sẽ hay là bẩn thỉu, mà vật đó vốn dĩ là rất là hạ lưu. Vốn dĩ rất hạ lưu ư? Đây là một định kiến hết sức sai lầm. Tiêu Lục nghiêm mặt nói, sinh thực khí là một khái niệm rất rộng, bông hoa muội cái lên đâu cũng là cơ quan sinh sản của thực vật. Theo cách nói của muội, vậy chẳng phải... À, ta không muốn nghe nữa đâu. Văn Nhân vừa xấu hổ vừa tức giận, hất mạnh bông hoa trên tóc xuống, rồi chụp cái mũi nhỏ nhắn lên, le lưỡi với Tiêu Lục. Sư huynh thật là đáng ghét, ta không thèm nói chuyện với huynh nữa. Còn nhóc này. Tiêu Lục sợ trò thất bại, bật đặc dị cất họa mi của cự đầu man đi. Dù sao là vật chứng thì thứ này đã là đủ rồi. Sau đó, có thể quay lại vấn đề chính rồi. Mộc Hiểu Sư huynh, lần này chúng ta tới tìm huynh, ngoài việc nộp báo cáo rèn luyện ra, còn có một việc, chính là xác nhận điểm tích lũy khiêu chiến. Mộc Hiểu thầm than, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Lục Sư huynh, tổng cộng được bao nhiêu điểm? Tiêu Lục cười ha hả nói, căn cứ theo quy tắc tính toán điểm tích lũy khiêu chiến của môn phái, theo ta tính toán, tổng cộng là 2.890 điểm. U là trời! Chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người muốn phun hết những chất lỏng trong người ra ngoài. 2.890 điểm. Huynh đã sớm đoán trước thu hoạch chuyến này của Tiêu Lục Sư huynh sẽ cực kỳ phong phú. Nhưng khi kết quả cuối cùng hiện ra, vẫn là khiến người ta kinh ngạc đến mức muốn hộc máu. Tiêu Lục thở dài. Quy tắc điểm tích lũy của môn phái chúng ta rất khuyến khích sự mạo hiểm, lấy yếu thắng mạnh. Tuy nhiên qua có vẻ hạn chế phần thưởng cho những hành vi nguy hiểm cực đoan. Nhưng nếu tính thêm cả điểm cộng dồn khi khiêu chiến thành công liên tục, thì chung quy vẫn là càng mạo hiểm, lợi ích càng lớn. Ta ở Đằng Vân Đường khổ học 2 năm trời, vậy mà còn không bằng một lần mạo hiểm này. Hay giả, nhân sinh tu tiên thật sự là cô độc như tuyết. Cô độc cái đầu nhà ngươi ấy, đại gia một tuần 3.000 điểm, mong bảo ban phát cho ta một chút vận may đi. Bọn ta chỉ vừa mới vui vẻ vì được cộng có 10 điểm thôi mà. Mau trả lại niềm vui thuần khiết giản dị cho bọn ta với. Trong lúc đám sư đệ, sư muội khóc không ra nước mắt, Nhạc Vân, người dẫn đường đành phải thở dài, cố gắng vãn hồi không khí. Tu tiên là nghịch thiên cải mệnh, nếu không có tinh thần nghịch cảnh cầu sinh, mạo hiểm tiến thủ thì không thể nào đi xa trên con đường tu tiên được. Tiểu Lục Sư huynh chính là tấm gương sáng cho chúng ta, sau này chúng ta phải noi theo huynh ấy. Nói đến đây, Nhạc Vân bỗng á khẩu. Nói theo Tiêu Lục, mang theo một tên mập chết tiệt đi thành lòng hạp cay điểm sao? Vậy thì phải chán sống đến mức độ nào cỡ chứ? Hết tập 3.